Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và vẫn như thường lệ thì trong buổi tối hôm nay, Hứa Trúc sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ánh mắt của Nam Nguyệt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong lạnh băng đến thấu xương. Chuyện đó liên quan gì đến ngươi? Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, tâm sự một chút đi. Lâm Hiểu Phong cười, thêm củi vào bên trong đống lửa. Nam Nguyệt trầm mặc xuống nói. Cô bé này đích xác rất giống Nhạc Nhạc khi còn nhỏ. Khi đó, Nhạc Nhạc vẫn là một cô bé hay khóc. Mỗi ngày ngoài khóc ra, liền sẽ không làm chuyện gì khác. Nhạc Nhạc không kiên cường như cô bé này. Thích khóc sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Nam Nguyệt nói. Ta cùng với Nhạc Nhạc là người trong vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thực lực của hai người các cô chỉ sợ so với mấy vị bá chủ kia cũng không nhiều một tấc đi. Nam Nguyệt nói. Đó chỉ là hiện tại. Ngươi hẳn là đi qua vực sâu hắc ám rồi, biết tình cảnh nhân loại bên trong đó. Nam Nguyệt nói. Suy nghĩ cũng về tới rất nhiều năm về trước. Hai tỷ muội Nam Nguyệt cùng với Nam Nhạc Nhạc ở bên trong vực sâu hắc ám, nguyên bản là bên trong một thôn trang rất là hẻo lánh. Thôn trang này quá mức hẻo lánh, cho nên yêu quái đều rất ít. Tương ứng, nơi này là một nơi rất bình yên bên trong vực sâu hắc ám, không có yêu quái xâm nhập. Mỗi ngày thôn dân ở nơi này chính là trồng trọt. So với những người sinh hoạt ở bên trong vực sâu hắc ám, cũng coi như là vui vẻ vô biên. Nam Nguyệt cùng với Nam Nhạc Nhạc mỗi ngày sẽ cùng nhau đến trên cánh đồng đưa nước cho cha mẹ, hoặc thỉnh thoảng đi đến bên trong núi rừng hái một ít trái cây. Mỗi lần lên núi, Nam Nhạc Nhạc sẽ luôn chạy đến đỉnh núi cười ngây ngô. Nam Nguyệt nhìn thấy liền hỏi, ngươi chạy đến đỉnh núi này cười ngây ngô như vậy làm gì? Tỷ xem cái kia giống ánh nắng chiều hay không? Nam Nhạc Nhạc chỉ vào một mảnh u ám trên không trung ở nơi xa. Nam Nguyệt lắc đầu. Nhà đầu ngốc, trên thế giới này của chúng ta không có ánh nắng chiều. Nam Nhạc Nhạc bĩu môi. Thế nhưng muội đã đọc được trong sách của thôn trưởng, nói trên thế giới này có ánh nắng chiều. Nghe nói ánh nắng chiều đặc biệt rất đẹp, muội rất muốn được tận mắt nhìn thấy xem. Mỗi lần đến lúc này, Nam Nguyệt không biết nên nói tiếp như thế nào. Tỷ nói xem, về sau chúng ta sẽ gặp được người mình thích hay không? Nam Nhạc Nhạc mỗi lần đều hỏi như vậy. Nam Nhạc Nhạc là một người lạc quan, tuy rằng nơi này không có yêu quái xâm nhập, nhưng mọi người ở đây mỗi ngày đều nghĩ đến mùa màng, có thể ăn được cơm no, mặc ấm hay không. Về phần thứ tình yêu này, tuyệt đối là hàng xa xỉ. Mặc dù là mỗi ngày cùng ăn một loại đồ ăn, Nam Nhạc Nhạc cũng sẽ khoa trương cao hứng nói. À, lại là những món ngon đó. Đến lúc này, Nam Nhạc Nhạc sẽ chỉ vào đồ ăn trên núi nói. Đây là sơn chân. Chỉ vào đồ ăn dưới biển nói. Đây là hải vị. Sau đó, mỗi lần Nam Nhạc Nhạc đều có thể báo các loại món ăn một hồi. Nam Nguyệt biết muội muội của mình thích ảo tưởng, nhưng mỗi lần đều không nói ra, ở một bên nhìn nàng cao hứng. Nam Nguyệt so với Nam Nhạc Nhạc lớn hơn 3 tuổi, chỉ cần thấy khuôn mặt cao hứng kia của muội muội, tâm tình của chính mình cũng sẽ vô cùng thoải mái. Thế nhưng có một ngày, bên trong thôn nghênh đón ác mộng. Buổi tối ngày hôm đó, Nam Nguyệt ôm Nam Nhạc Nhạc ngủ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng chém giết. Nam Nguyệt từ khe cửa nhìn thấy yêu quái vẻ mặt dữ tợn kia đã đem cha mẹ trong phòng khách giết chết. Cha mẹ rơi vào bên trong vũng máu. Nam Nguyệt vội vàng ôm Nam Nhạc Nhạc trốn đến dưới giường. Nam Nguyệt thực sợ hãi, cả người phát run, mà Nam Nhạc Nhạc lại vẫn như cũ ở trong cơn ngủ say, không có nhìn thấy cảnh tượng này. Yêu quái tiến vào bên trong nhà của bọn họ, chân ở mép giường của bọn họ đảo quanh, giống như đang tìm kiếm hai nàng. Thế nhưng các nàng thực may mắn, cũng không có bị yêu quái tìm được. Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu xạ vào, bên ngoài cũng đã không có thành âm của yêu quái. Nam Nguyệt lặng lẽ ôm Nam Nhạc Nhạc từ trong phòng đi ra. Nam Nhạc Nhạc cũng đã tỉnh lại. Tỷ, làm sao vậy? Nam Nguyệt vội vàng che lại đôi mắt của Nam Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, tỷ cùng với ngươi chơi một trò chơi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn được xem ánh nắng chiều sao? Tỷ mang ngươi đi tìm ánh nắng chiều được không? Nam Nhạc Nhạc vừa nghe cao hứng gật đầu. Được, thế nhưng cha mẹ phải làm sao bây giờ? Nam Nguyệt nhìn đến thi thể của cha mẹ gần trong gang tấc, cả người hơi hơi run lên, thanh âm nàng có chút run rẩy. Cha mẹ sẽ tha thứ cho chúng ta. Thật vậy chăng? Nam Nhạc Nhạc hỏi. Ừ, người tin tưởng ta, bọn họ sẽ tha thứ cho chúng ta. Nói xong, Nam Nguyệt trở lại trong phòng, tìm một tấm vải che lại đôi mắt của Nam Nhạc Nhạc, ôm nàng liền hướng đi ra bên ngoài. Thôn trang nguyên bản vô cùng yên bình, nơi nơi đều là đất khô cằn, nơi nơi đều là thi thể đầy máu. Thế nhưng Nam Nguyệt không dám để cho muội muội của mình nhìn thấy những cảnh tượng đó, những tội nghiệt đó, những sợ hãi đó, để cho một mình nàng gánh chịu liền đủ rồi. Nàng không muốn để cho người đơn thuần như Nam Nhạc Nhạc tự gánh chịu mấy thứ này. Rốt cuộc Nam Nguyệt mang theo Nam Nhạc Nhạc chạy ra khỏi thôn trang. Nam Nguyệt mở ra mảnh vải che mắt của Nam Nhạc Nhạc. Nam Nhạc Nhạc nhìn mặt cỏ rộng lớn, liền hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta rời khỏi thôn trang rồi sao? Ừ, chúng ta đã rời đi rất xa. Nam Nguyệt gật đầu, Nam Nhạc Nhạc cao hứng chạy ở trên cỏ. Ôi, tỷ tỷ mang ta đi tìm ánh nắng chiều, đi tìm ánh nắng chiều. Nam Nguyệt nhìn Nam Nhạc Nhạc cao hứng, đứng ở tại chỗ. Sau khi chờ Nam Nhạc Nhạc đã chạy mệt, nàng liền cõng Nam Nhạc Nhạc trên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Khi đó, Nam Nguyệt chỉ mới 10 tuổi, mà Nam Nhạc Nhạc mới có 7 tuổi. Thời điểm Lâm Hiểu Phong nghe đến đó, nhịn không được nhìn Nam Nguyệt. Khó trách hiện giờ tính cách của Nam Nguyệt trở nên lạnh nhạt như thế. 10 tuổi, phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị yêu quái giết chết ngay trước mặt, cùng với toàn bộ cảnh tượng người trong thôn đều chết thảm. Nam Nguyệt như ngọn lửa thiêu đốt, hai mắt lâm vào bên trong hồi ức. Khi đó ta thực mê mang, cũng thực sợ hãi. Ta không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mỗi lần chờ sau khi Nhạc Nhạc ngủ, ta lại trốn đi khóc một hồi. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của Nam Nguyệt cũng là có chút đồng cảm. Chỉ là ngẫm lại là có thể minh bạch phần gian khổ này của nàng. Mang theo tất cả kiều hận của cả thôn, còn phải mang theo Nam Nhạc Nhạc mới 7 tuổi hành tẩu ở bên trong vực sâu hắc ám. Phải biết rằng, ngay lúc đó, Nam Nguyệt cũng chỉ là mới 10 tuổi. Các nàng sống sót cũng đã thật sự không dễ dàng. Càng miễn bàn, hai tỷ muội các nàng hiện giờ đều biến thành cường giả. Khó trách Nam Nguyệt sẽ đột nhiên đối với nha đầu Kim Sở Sở này ôn nhu như thế. Có lẽ là ở trên người Kim Sở Sở thấy được bóng dáng năm đó của chính mình. Kim Sở Sở hiện giờ cùng với nàng lúc trước có rất nhiều nét tương đồng. Lâm Hiểu Phong như không được hỏi. Vậy các cô làm như thế nào biến thành cường giả cảnh giới địa tiên, hơn nữa thực lực còn cường hãn như vậy? Nam Nguyệt nhìn đống lửa, hai mắt trở nên lạnh băng. Bởi vì ta nói cho Nhạc Nhạc, người toàn thôn đều là ta giết. Lâm Hiểu Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nam Nguyệt sẽ nói như thế. Nam Nguyệt nói, Nhạc Nhạc quá đơn thuần, quá ngây thơ, căn bản là không có động lực trở thành cường giả, cũng không có một lòng trở thành cường giả. Ta chỉ có thể làm cho nàng hận ta, nàng mới có thể có lòng trở thành cường giả. Quả nhiên khi ta nói cho Nhạc Nhạc người trong thôn là ta giết, nàng rốt cục đã từng bước trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, thực lực đã đạt tới nông nỗi hiện giờ. Trên mặt Nam Nguyệt hiển nhiên lộ ra thần sắc vui mừng. Lâm Hiểu Phong nói, chẳng lẽ cô chưa bao giờ giải thích với cô ta sao? Nam Nguyệt nhìn đống lửa không ngừng thiêu đốt nói, thực lực của nàng còn không đủ để tồn tại ở giới âm dương hiện giờ. Nàng vẫn cần phải có động lực như vậy. Chờ thực lực của nàng có thể tồn tại ở giới âm dương lại nói. Chẳng qua khi đó, chỉ sợ đó là lúc nàng giết chết ta. Lâm Hiểu Phong nhìn dáng vẻ của Nam Nguyệt, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, tôi cảm giác cô cần thiết phải giải thích cho Nam Nhạc Nhạc một phen. Các cô là chị em ruột, hơn nữa việc cô giết chết người trong thôn vốn chính là lừa gạt cô ta. Cô ta hẳn là sẽ hiểu cô. Quả nhiên, tư tưởng của tất cả những người như các người đều là như thế. Nam Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Nàng sẽ không tin tưởng, bởi vì ta ở trước mặt nàng đã tự tay giết chết hai người chạy ra ban đêm ngày hôm đó. Cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào Nam Nguyệt. Nam Nguyệt nhìn thoáng qua Kim Sở Sở ở bên cạnh, mở miệng nói, lúc trước ta chính là như vậy, cống Nhạc Nhạc ở bên trong vực sâu hắc ám lang thang ước chừng 2 năm. Thời gian mấy năm này ta học được rất nhiều thứ, những thứ để sinh tồn, những thứ cần thiết phải có. Nhưng ta phát hiện Nhạc Nhạc vẫn như cũ là một đứa bé không lớn. trên mặt Nam Nguyệt bất giác lộ ra vẻ u sầu. Nàng vẫn như cũ, cho rằng ta chỉ là đưa nàng ra ngoài đi tìm ánh nắng chiều, thỉnh thoảng nàng còn sẽ đòi về trong thôn nhìn xem. Bên trong hai mắt của Nam Nguyệt lộ ra lạnh lẽo. Sau đó chúng ta đi tới một thôn trang, trong thôn có hai người trong thôn lúc trước của chúng ta, bọn họ là ban đêm cùng ngày trước tiên phát hiện không thích hợp nên đã chạy trốn. Lúc ấy ta minh bạch, nếu vẫn luôn như vậy với tính cách của Nhạc Nhạc, sớm hay muộn sẽ chết ở bên trong vực sâu hắc ám. Trên mặt của Nam Nguyệt lộ ra cười lạnh. Cho nên ta cố ý giết chết hai người kia, sau đó vờ như không cẩn thận để cho Nhạc Nhạc ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này. Người nói xem, sau khi chính tay giết chết hai người trong thôn của mình, rồi nói cho nàng người trong toàn thôn đã bị ta giết chết, nàng sẽ tin tưởng hay không? Lâm Hiểu Phong ngồi dưới đất nhìn Nam Nguyệt. Cô thật đúng là máu lạnh, người trong thôn của mình vậy mà cũng không buông tha. Ở một nơi như vực sâu hắc ám, không máu lạnh đối với người khác, sớm hay muộn chết sẽ là chính mình mà thôi. Nam Nguyệt nói, hôm nay nói cho người những chuyện này cũng bất quá chỉ là phát sinh cảm xúc. Nếu như người dám nói chân tướng cho Nhạc Nhạc, ta sẽ giết người. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn cũng minh bạch Nam Nguyệt làm như vậy cũng là hao tổn tâm huyết. Hai người lần lượt không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì cho đối phương. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, nhắm mắt ngủ. Chẳng qua trong lúc nhất thời, Lâm Hiểu Phong cũng không ngủ được. Sau khi hắn nghĩ tới những chuyện mà Nam Nguyệt đã nói cho chính mình, luôn là sẽ không nhìn được hướng về phía của Nam Nguyệt ở cách đó không xa nhìn tới. Nam Nguyệt cuộn tròn thân mình, nằm ở trên mặt đất lạnh băng, đưa lưng về phía của Lâm Hiểu Phong. Không biết nên nói Nam Nguyệt là máu lạnh hay là ôn nhu. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn này toàn bộ thể hiện ở trên người của nàng. Lâm Hiểu Phong nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ lại. Hắn ngáp một cái, nhìn đến trong sơn động, chỉ có Kim Sở Sở. Kim Sở Sở đang ngồi ở bên trong sơn động, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi, Sở Sở, Nam Nguyệt đâu? Tỷ tỷ nói tỷ ấy ra ngoài tìm đồ ăn, thực mau sẽ trở về. Tìm đồ ăn? Lâm Hiểu Phong bĩu môi. Thật đúng là hiếm thấy, cô ta còn có thể tự mình đi tìm đồ ăn. Phải biết rằng dọc theo đường đi, trên cơ bản đều là Lâm Hiểu Phong phụ trách tìm kiếm đồ ăn. Tính cách của Nam Nguyệt bảo nàng đi tìm đồ ăn cho Lâm Hiểu Phong chẳng khác nào mặt trời mọc từ hướng tây. Không bao lâu, Nam Nguyệt từ bên ngoài ôm một đống trái cây tiến vào, đủ loại hình dáng màu sắc đều có. Sở Sở, nhìn xem mấy thứ này có thể ăn được không? Nam Nguyệt đem trái cây đặt ở trước mặt Kim Sở Sở. Kim Sở Sở đem một đám trái cây lấy ra nói, cái này có độc, cái này ăn sẽ tiêu chảy. Kim Sở Sở dù sao cũng là người ở tại thế giới này, biết rõ những trái cây nào có thể ăn, trái cây nào không thể ăn. Không nghĩ tới cô còn có thể đi tìm đồ ăn. Lâm Hiểu Phong cười nói, liền chuẩn bị lấy một trái cây không có độc ăn. Nam Nguyệt lại dùng chân đá vào trên tay của Lâm Hiểu Phong, lạnh như băng nói, Sở Sở, đem trái cây có độc cho thúc thúc của người ăn, chúng ta ăn trái cây không có độc. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ nhìn Nam Nguyệt. Một chút độc mỏng manh như vậy, hẳn là người cũng sẽ không chết được, Nam Nguyệt nói. Lâm Hiểu Phong rất là vô ngữ. Kim Sở Sở lại là rất nghe lời của Nam Nguyệt, đem những trái cây có độc đặt ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Đây gọi là chuyện gì? Nhà đầu này là chính mình ôm ra ngoài, hiện tại lại làm phản tới bên phía của Nam Nguyệt. Tỷ tỷ nói thúc thúc ăn hẳn là sẽ không có việc gì. Kim Sở Sở cười hì hì chạy tới bên cạnh Nam Nguyệt cùng nàng ăn. Lâm Hiểu Phong cầm lấy một trái cây có độc cắn một miếng. Thế nhưng trái cây có độc này lại là thơm ngọt ngon miệng, mà những trái cây không có độc trên cơ bản đều là khô khốc khó ăn. Sau khi ăn no, Lâm Hiểu Phong cũng không có cảm giác được có chút nào không khỏe, hoạt động thân mình một chút nói ra, đi thôi, lên đường, khoảng cách đến Miêu Đô còn rất xa. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi đến cửa sơn động. Nam Nguyệt cõng theo Kim Sở Sở đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cầm bản đồ trong tay dẫn đường, hướng về ngọn núi phía sau đi tới. Tỷ tỷ, tỷ cõng tôi không nặng sao? Không bằng để Sở Sở tự mình xuống dưới đi nhé. Kim Sở Sở ghé vào trên người của Nam Nguyệt nói. Nam Nguyệt đối với Kim Sở Sở cười nói, không nặng, đừng xem thường tỷ tỷ. Hiện tại là lực lượng của ta không thể hiểu được đã biến mất. Bằng không, tỷ tỷ có thể đem những yêu quái phía trước đó toàn bộ giết sạch. Kim Sở Sở có chút kinh ngạc. Thật sao? Nam Nguyệt gật đầu. Ngươi cảm thấy hứng thú sao? Muốn học không? Đương nhiên muốn. Kim Sở Sở gật đầu. Tỷ tỷ trước kia có lợi hại bằng Vô Sư Đại Nhân hay không? Cô ấy so với Vô Sư Đại Nhân của các người lợi hại hơn nhiều. Vô Sư kia cùng với 100 người đánh tới đều không đủ để cô ta đánh. Lâm Hiểu Phong ở một bên cười nói. Nam Nguyệt mắt lạnh nhìn lại nói. Dẫn đường cho tốt đi, nói chen vào làm gì? Giúp cô khoe khoang một chút còn không được sao? Lâm Hiểu Phong xoay đầu tiếp tục đi tới. Kim Sở Sở hỏi. Vậy tỷ tỷ có thể dạy cho ta không? Bản lĩnh của ta không có nghị lực sẽ không thể học được. Nam Nguyệt nhìn cô bé hỏi. Người có thể chịu khổ được không? Có thể. Kim Sở Sở không chút do dự gật đầu. Trên mặt Nam Nguyệt lộ ra tươi cười. Được, đợi lát nữa thời điểm nghỉ ngơi, ta sẽ dạy cho ngươi. Bọn họ một hơi đi ước chừng nửa ngày, rốt cuộc tới bên trong một mảnh rừng cây rậm rạp mới dừng lại nghỉ ngơi. Nam Nguyệt chỉ vào một cây đại thụ cực cao nói. Đi tới phía trên trông chừng, nhìn thấy tình huống lập tức gọi ta. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Được rồi. Thường mau, hắn liền leo lên tới một thân cây, ngồi ở trên nhánh cây nghỉ ngơi, nhân tiện xem một chút hoàn cảnh bốn phía. Mà dưới tàng cây, Nam Nguyệt tìm một nhánh cây, đối với Kim Sở Sở nói. Sở Sở, người biết ta tu luyện là công pháp gì không? Kim Sở Sở lắc đầu. Nam Nguyệt nói. Cũng không biết thế giới này của các người có thể tu luyện hay không? Nghe cho kỹ. Nhìn dưới tàng cây, Nam Nguyệt đang chỉ dạy cho Kim Sở Sở. Lâm Hiểu Phong thả chân, nghỉ ngơi chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy có người máu tươi đầm đìa từ bên trong rừng rậm chạy tới. Có tình huống. Lâm Hiểu Phong hô to, tiếp theo vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Nam Nguyệt cùng với Lâm Hiểu Phong vội vàng nhìn người máu tươi đầm đìa kia. Kim Sở Sở trốn đến phía sau hai người bọn họ. Người này ăn mặc một thân trường bào màu trắng, ngực có một lỗ thủng rất lớn, sau lưng cõng theo một thanh trường kiếm cổ xưa. Thoạt nhìn hắn khoảng hơn 40 tuổi, vẻ mặt nhìn trông rất là chính trực. Tiếp theo phình một tiếng, người này ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái. Làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nam Nguyệt nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn xen vào việc người khác? Chúng ta mau chóng rời đi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, mới vừa chuẩn bị đi, bất quá nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, liền nói. Chỉ là chuyện thuận tay mà làm, chúng ta vẫn là cứu hắn đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh người đàn ông kia, nhìn thấy ngực hắn có một miệng vết thương rất dài, máu tươi không ngừng chảy ra. Nơi này thiếu y thiếu dược, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể xé rách quần áo, dùng để đơn giản băng bó cho hắn một chút. Về phần kế tiếp người đàn ông trung niên này có thể bảo toàn tính mạng hay không, vậy phải xem tạo hóa của chính hắn. Ngươi thật đúng là rảnh rỗi. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói. Ai bảo ta có tính cách này? Tiếp theo Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt, còn có Kim Sở Sở đều ở một bên chờ đợi. Bọn họ vốn chính là ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu đều đã nhúng tay giúp người ta băng bó, trong lúc nhất thời cũng không nóng nảy rời đi. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong nhìn ra người trước mặt này ăn mặc bất phàm, chỉ sợ không phải là người thường gì. Phải biết rằng sau khi hắn cùng với Nam Nguyệt đi vào thế giới này, gặp được trên cơ bản đều là người của Tam Miêu tộc. Những người Tam Miêu tộc đó đều là ăn mặc trang phục truyền thống của Tam Miêu tộc, mà người trung niên trước mặt này lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn mặc y phục cùng loại với đồ cổ trang của người Hán. Quá ước chừng một canh giờ, người đàn ông trung niên này chậm rãi mở ra hai mắt, ngồi dậy, nhìn thoáng qua dấu vết băng bó trên ngực mình. Lâm Hiểu Phong nói, tùy tiện băng bó cho ngươi một chút. Đa tạ. Trung niên này chậm rãi muốn đứng lên, đột nhiên cả người mềm nhũn, lại té ngã trên mặt đất. Người thân đã bị trọng thương, vẫn là đừng cử động sẽ tốt. Lâm Hiểu Phong nói. Trung niên này nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt nói, các người tại bên trong núi sâu rừng già còn mang theo một đứa bé là lên đường đi đâu? Liên quan gì đến ngươi? Nam Nguyệt lạnh giọng nói. Trung niên khẽ lắc đầu, lại không nói chuyện nữa. Ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, mấy người chúng tôi giờ đi trước. Lâm Hiểu Phong nói, đa tạ, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Trung niên gật đầu đáp. Lúc này Kim Sở Sở ở phía sau của Nam Nguyệt thò ra một cái đầu nói: Thúc thúc này đã bị thương nặng như vậy, nếu không chúng ta mang theo hắn đi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, tuy rằng hắn ra tay cứu người trung niên trước mặt này, nhưng không có tâm tư mang theo gia hỏa này. Gia hỏa này thân đã bị trọng thương, tuy rằng hiện tại đã tỉnh lại, nhưng tại bên trong núi lớn, có thể giữ được tính mạng hay không lại là chuyện khác. Thật là một cô bé tốt bụng, trung niên nói, đột nhiên kịch liệt ho khan lên, hơn nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cáo từ. Nam Nguyệt nói xong liền muốn đi. Trung niên này lại mở miệng hỏi: Các người là muốn đi đâu? Nam Nguyệt lạnh lùng nói: Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Trung niên này nói: Chung quanh đã bị bao vây. Trung niên này vừa dứt lời, bốn phương tám hướng thế nhưng xuất hiện vô số yêu quái. Cái gì? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cực kỳ khó coi, hắn nhìn về phía trung niên kia hỏi: Là người mang đến sao? Trung niên kia lắc đầu nói: Hẳn là tìm các người, nếu là người đuổi giết ta, các người đã mất mạng. Linh Xà Vương từ bên trong đàn yêu quái chậm rãi đi ra, ánh mắt hắn hoàn toàn đang ở trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt. Mấy vị khách ngoại lai, rốt cuộc để cho ta tìm được rồi. Bên trong hai mắt của Linh Xà Vương mang theo sát khí: Thành thành thật thật theo ta đi, nếu không chỉ có một con đường chết. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm với Linh Xà Vương, lại nhìn thoáng qua những yêu quái ở bốn phía, trong lòng lại là có chút tuyệt vọng. Mẹ nó, dưới tình huống như vậy, lực lượng của hắn cùng với Nam Nguyệt lại biến mất, làm sao có thể đi ra ngoài được. Tiểu huynh đệ, ngươi chuẩn bị lao ra như thế nào? Trung niên kia cười như không cười nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trầm mặc không có đáp lời. Trung niên kia giống như nghĩ tới cái gì liền hỏi: Ta giúp các người, các người giúp ta là một chuyện như thế nào? Người giúp chúng ta? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn hắn. Trung niên này rút ra trường kiếm cổ xưa sau lưng, chậm rãi đứng lên, hai mắt hắn nhìn về phía của Linh Xà Vương nói: Tiểu yêu từ đâu tới? Ông nội của ngươi? Linh Xà Vương nhìn thấy dáng vẻ trung niên kia, lại không thể nhịn được nhìn thoáng qua trường kiếm cổ xưa trong tay hắn. Kiếm thánh! Linh Xà Vương nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Trung niên kia múa may trường kiếm, nháy mắt một cỗ kiếm khí cuồng bạo từ bên trong thân thể hắn phát ra tới. Oanh một tiếng, trên mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mấy trăm yêu quái này toàn bộ vỡ vụn mà chết, nháy mắt đều chết hết. Lực lượng của trung niên này quá mạnh, thậm chí so với thời kỳ toàn thịnh của Nam Nguyệt còn cường đại hơn quá nhiều. Phóng một tiếng, trung niên được xưng là thánh kiếm phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Ta đã không sống được bao lâu nữa, những yêu nghiệt đó ta đã giúp các người trừ bỏ, hơn nữa ta còn sẽ đưa các người đến nơi các người muốn. Bất quá các người phải đáp ứng ta ba chuyện. Ngươi nói đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn kiếm thánh. Lúc này kiếm thánh phân phó, sợ rằng cũng không có biện pháp nào có thể cự tuyệt. Gia hỏa này bày ra thực lực khiến cho Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt đều khiếp sợ. Kiếm thánh chậm rãi nói: Chuyện thứ nhất, ta có một đứa con trai 8 tuổi, ta muốn các người đem thanh kiếm này cùng với quyển kiếm phổ này đưa cho con trai ta. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: Con trai người ở nơi nào? Dương Gian. Kiếm thánh liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: Đương nhiên cũng không phải là nơi Dương Gian kia của các ngươi. Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Kiếm thánh nói: Các người không phải người của thế giới này, ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, không có gì phải kinh ngạc. Chuyện thứ hai, không thể nói cho con trai của ta chuyện về ta, chỉ cần đem hai dạng đồ vật này cho hắn là được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Kiếm thánh nhìn về phía của Kim Sở Sở, trên mặt lộ ra tươi cười. Chuyện thứ ba, ta nhìn tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, ta thực thích. Ta muốn cho con trai của ta đính ước với người từ nhỏ. Tiểu cô nương, người cho rằng như thế nào? Kim Sở Sở lại là trốn đến phía sau của Nam Nguyệt, không dám nói lời nào. Kiếm Thánh sửng sốt một lát, lấy ra nửa khối ngọc bội nói: "Như vậy đi, tiểu cô nương, người đem ngọc bội này mang ở trên người, một nửa kia ở trên người của con trai ta. Nếu có một ngày người ở bên trong mênh mang biển người có thể gặp được con trai ta, đó chính là duyên phận. Đến lúc đó xin hãy giúp ta chăm sóc cho hắn. Nếu như không được, vậy thì đó là các người không có duyên phận." Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi: "Ý tứ của ngươi là không phải bảo chúng tôi đi làm sao?" Kiếm Thanh nói: "Các người đều không phải là người của thế giới này, không có khả năng ở lại thế giới này lâu dài, thực mau liền sẽ rời đi, tiểu cô nương này lại sẽ ở lại." Kim Sở Sở hỏi: "Nếu ta đáp ứng ngài, ngài liền sẽ đưa thúc thúc tỷ tỷ này đi Mưu Đô sao?" Kiếm Thánh sửng sốt nói: "Các người muốn đi Mưu Đô? Cũng đúng, nơi đó mới có biện pháp giúp các người trở về thế giới của mình." Lâm Hiểu Phong chắp tay hỏi: "Tiền bối, xin hỏi nên làm như thế nào mới có thể trở về dương gian?" "Mưu Đô có đại đỉnh hiến tế của Tam Miêu tộc, đại đỉnh đó có thể đưa các người trở về." Kiếm Thánh nói: "Tiểu cô nương, ta còn thời gian không nhiều lắm, nhớ kỹ giúp ta cất giữ kiếm phổ cùng với thanh kiếm này. Nếu người có thể gặp được hắn, liền đem đồ vật này giao cho hắn. Tiểu cô nương người tâm địa thiện lương, có thể gặp được, hãy giúp ta chăm sóc cho hắn đi." Kiếm Thánh vung tay lên, thanh kiếm này tức khắc biến thành to lớn, dừng lại trên mặt đất. "Đi lên đi." Kiếm Thánh nói: "Nó sẽ đưa các người đi Miêu Đô." Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu lại: "Ngài không đi sao?" "Ta đi theo các người, người đuổi giết ta sẽ đem các người giết chết. Ta đã không sống được bao lâu, không có ý nghĩa." Ánh mắt của Kiếm Thánh bình đạm nói. Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt còn có Kim Sở Sở đều đứng ở trên thanh kiếm này. Nháy mắt, thanh kiếm này bay lên cao. Tuy rằng như thế, nhưng thanh kiếm này lại có một loại tử tính không thể hiểu nổi, đem mấy người gắt gao dính chặt ở trên thân kiếm, không có rơi xuống. Thanh kiếm này tốc độ rất nhanh, hướng về phía chân trời bay tới. Lâm Hiểu Phong cảm khái: "Không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà còn có người cường đại như vậy." "Cũng không kỳ quái." Nam Nguyệt nói: "Tỷ tỷ, các người sẽ rời đi sao?" Kim Sở Sở thật cẩn thận nhìn Nam Nguyệt nói: "Tôi không thể cùng mấy người cùng nhau rời đi sao?" Lâm Hiểu Phong thở dài: "Chỉ sợ không được. Chúng ta không phải là người của thế giới này, ở lại thế giới này khẳng định sẽ lọt vào bài xích." Trước kia Liên từng có một lý luận, nó chính là một người nếu xuyên qua thời không trở lại quá khứ, muốn giết tổ phụ của chính mình. Nếu như giết tổ phụ của hắn, liền sẽ không có hắn. Không có hắn, liền sẽ không có người đi giết tổ phụ của hắn. Mà có người lại nói vấn đề này sẽ không hiện thực, bởi vì thời điểm người kia tiến vào thế giới của tổ phụ, liền sẽ bị thế giới đó loại trừ. Tỉ như trước khi tổ phụ của hắn bị giết, nói không chừng liền sẽ bị giẫm phải vỏ chuối ngã chết, hoặc là bị một cục đá rơi xuống từ trên bầu trời đánh chết. Mà có một bộ phim điện ảnh gọi là Tử Thần Đến Rồi chính là như vậy. Người ở bên trong luôn sẽ chết một cách khó hiểu, mặc kệ trốn như thế nào đều trốn không thoát. Lúc này vị trí của hai người Lâm Hiểu Phong ở thế giới này đó là như thế. Đương nhiên có lẽ sẽ có người kỳ quái vì sao ở vực sâu hắc ám hay địa phủ mà không phải là dương gian, thế nhưng lại sẽ không có việc gì. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới của mấy người Lâm Hiểu Phong, mặc kệ là địa phủ hay là vực sâu hắc ám, đó chỉ là một không gian khác nhưng vẫn là thuộc về một thế giới. Mà hiện tại nơi bọn họ đang ở, ý nghĩa thực sự chính là một thế giới khác. Lâm Hiểu Phong lúc này nghĩ tới, bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao chính mình cùng với Nam Nguyệt sẽ biến mất lực lượng. Bọn họ căn bản không phải là người của thế giới này, lực lượng cũng không thuộc về thế giới này. Lâm Hiểu Phong ngồi trên trường kiếm cổ xưa này, suy nghĩ muôn vàn điều. Quá ước chừng một giờ, thanh trường kiếm này không biết mang theo bọn họ vượt qua bao nhiêu đỉnh núi. Rốt cuộc phía trước xuất hiện một thành phố rất lớn, đây đã không phải là sơn trại có thể hình dung được. So với trại sơn thần, thoạt nhìn chỉ sợ còn phải lớn hơn gấp trăm lần. những ngôi nhà dày đặc. Chính giữa nhất còn lại là một nhà sàn cổ xưa vô cùng cao lớn. Nhà sàn này chỉ sợ cao đến 20-30 mét, là mảnh đất trung tâm của thành phố này. Đây hẳn chính là Miêu Đô. Rất nhiều người ở Miêu Đô cũng nhìn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy người ở giữa không trung bị trường kiếm đưa tới. Thanh kiếm này mang theo hai người bọn họ cùng với Kim Sở Sở trực tiếp bay đến phía dưới một quảng trường tại trung tâm Miêu Đô. Quảng trường này tương rộng lớn, hẳn là dùng cho hiến tế. Hơn nữa ở giữa quảng trường còn có một chiếc đài đỉnh vô cùng khổng lồ. Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt còn có Kim Sở Sở từ trên trường kiếm đi xuống. Trường kiếm cũng biến trở về hình dạng bình thường, hơn nữa rơi xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong nhặt thanh trường kiếm này lên, giao cho Kim Sở Sở. Trong quần áo của Kim Sở Sở còn cất kiếm thánh cùng với kiếm phổ. Lúc này một đám binh lính của Tam Miêu tộc đuổi tới. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Lúc trước sau khi nhìn đến kiếm thánh, minh bạch bên trong Tam Miêu tộc khẳng định cũng có vô số cường giả. Nếu thật phát sinh xung đột, vậy thì sẽ không đơn giản như vậy. Những binh lính đó thật cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai người, giống như nhìn thấy quái vật. Đích xác, ở trong nhận thức của bọn họ, biết bay trên cơ bản đều là yêu quái. Giờ phút này, một người lớn tuổi, ăn mặc trang phục hiến tế phức tạp từ bên trong đám người Tam Miêu tộc đi ra. Thoạt nhìn hắn có uy vọng cực cao. Hai người các người là từ đâu tới? Lão nhân mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Chúng tôi... Chậm đã. Ánh mắt của lão nhân đặt ở trên thân thanh kiếm này. Kiếm của kiếm thánh đại nhân, tại sao lại ở trong tay các người? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Hắn thân bị trọng thương, khi sắp chết đã dùng thanh kiếm này đưa chúng tôi lại đây. Lão nhân biết rõ một vị kiếm thánh thực lực đều là khủng bố đến cực điểm. Bất quá đúng là bởi vì như thế, kiếm ở trong tay kiếm thánh chính là vận mệnh. Kiếm còn người còn, kiếm của bọn họ sẽ không dễ dàng giao cho những người khác. Mà vừa rồi hiển nhiên là thanh kiếm này đã đưa bọn họ đến đây. Kiếm trong tay những người này cũng không phải đoạt lấy từ trong tay kiếm thánh. Huống chi, chỉ sợ bọn họ cũng không có thực lực đoạt được kiếm ở trong tay kiếm thánh. Lão nhân này chắp tay nói. Kiếm thánh đem các người đưa tới đây sao? Lâm Hiểu Phong nhìn đến lão nhân này thái độ rất tốt. Minh bạch mấy người bọn họ là được nhờ uy danh của vị kiếm thánh không biết tên kia. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Hai người chúng tôi cũng không phải là người của thế giới này. Bất quá kiếm thánh nói, chờ sau khi thanh kiếm này đưa chúng tôi lại đây, Tam Miêu tộc các người sẽ đưa chúng tôi trở về thế giới của mình. Mà tiểu cô nương này muốn xin các người đưa cô bé trở lại dương gian. Kim Sở Sở bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt nói. Thúc thúc, tỷ tỷ. Nam Nguyệt ngồi xổm trước mặt Kim Sở Sở, ôn nhu nói. Đừng buồn, Sở Sở, ta cùng thúc thúc đều không phải là người ở thế giới này. Bất quá người yên tâm, ta sẽ đem bản lĩnh của mình để lại cho người. Chỉ cần người khắc khổ, khẳng định sẽ có một phen thành tựu. Lão nhân kia gật đầu nói. Nếu là kiếm thánh đại nhân phân phó, như vậy chúng ta sẽ làm theo. Các người chính là hai vị khách ngoại lai kia sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày, tiếp theo gật đầu nói. Làm phiền ngài. Hiến tế đưa các người trở về, chúng ta cần phải chuẩn bị mấy ngày, đem các người đưa về một thế giới khác, cũng không phải là một việc nhỏ. Nếu như không phải kiếm thánh đại nhân phân phó... Ây! Lão nhân nói. Đưa bọn họ đi tìm một nơi để ở, để cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đưa bọn họ rời đi. Miêu Đô cực lớn, lại nói tiếp, cảm giác ở Miêu Đô này, Lâm Hiểu Phong lại là chưa bao giờ gặp qua. Thông thường mà nói, miêu trại như vậy đều là cổ xưa, có nồng đậm khí vị dân tộc, mà Miêu Đô cực lớn này lại là một đô thành rất lớn, mà bên trong đô thành như vậy lại có hơi thở dân tộc nồng đậm. Đây là dung hợp giữa phong cách đô thị cùng với cổ xưa. Lâm Hiểu Phong trước kia chưa bao giờ gặp qua thành phố như vậy. Lão nhân hiến tế kia cho người an bài một ngôi nhà sàn khá lớn. Nhà sàn này thoạt nhìn rất là xa hoa, bên trong trang hoàng cũng rất là không tồi. Phòng cũng ngăn nắp sạch sẽ. Lâm Hiểu Phong tùy tiện tìm một căn phòng ngủ, liền nằm ở trên giường. Trong đầu cũng là có chút mơ mơ màng màng. Mẹ nó, vận khí của bọn họ thật đúng là không tồi. Cứu một người, không nghĩ tới lại là kiếm thánh. Nếu không có kiếm thánh kia cứu, chỉ sợ cô sẽ bị yêu quái đuổi theo giải quyết. Thịch thịch thịch, bên ngoài phòng ngủ của hắn truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn qua, tiếp theo đứng dậy mở cửa. Nam Nguyệt nắm tay của Kim Sở Sở nói, cùng nhau tìm một chỗ ăn bữa cơm đi. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua hỏi. Nha đầu này cùng với chúng ta rất có tình cảm, luyến tiếc chúng ta. Nam Nguyệt cười nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt của Nam Nguyệt có chút không bình thường. Từ sau khi gặp được Kim Sở Sở, Nam Nguyệt tươi cười càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng chúng ta không có tiền, cũng không biết... Tôi có tiền. Kim Sở Sở lấy ra một xâu tiền. Đây là cha tôi vẫn luôn đặt ở trên người tôi. Kết quả là chúng ta còn phải cần Sở Sở mời ăn cơm. Nam Nguyệt cười, sờ sờ đầu của Kim Sở Sở nói. Đi thôi. Bên trong miêu đô này thực phồn hoa, có rất nhiều quán ăn lớn nhỏ khác nhau. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết bên trong tiệm cơm của những quán ăn ở miêu đô này mức tiêu phí như thế nào. Cũng không biết tiền trong tay của Kim Sở Sở rốt cuộc có đáng giá hay không. Chỉ có thể là tìm một quán ăn nhỏ, sau đó gọi một chút đồ ăn. Mặc kệ nói như thế nào, những đồ ăn đó đều khẳng định khá hơn nhiều so với những thứ mà bọn họ phải tìm ăn bên trong rừng núi. Thực mau, một bàn đồ ăn liền được mang lên. Lâm Hiểu Phong trực tiếp ăn ngấu nghiến. Nam Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ này sao? Thúc thúc tỷ tỷ còn sẽ trở về không? Kim Sở Sở ngẩng đầu nhìn Nam Nguyệt hỏi. Nam Nguyệt sửng sốt một chút, tiếp theo liếc mắt nhìn Kim Sở Sở một cái nói, hẳn là sẽ trở về. Lâm Hiểu Phong cũng không có trả lời. Nói thật, thế giới này bọn họ khẳng định là sẽ không quay trở lại. Rốt cuộc sau khi tiến vào, không có bất luận lực lượng gì, đối với bọn họ mà nói quá mức nguy hiểm. Kim Sở Sở lại cúi thấp đầu nói, tỷ tỷ gạt tôi, các người sau khi rời đi khẳng định sẽ không trở lại nữa. Nhà đầu ngốc, Nam Nguyệt ôm nàng nói, nếu ngươi muốn thấy chúng ta liền phải không ngừng trở nên mạnh hơn. Chỉ cần không ngừng trở nên mạnh hơn, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp mặt. Thật sao? Kim Sở Sở nhìn chằm chằm về Nam Nguyệt. Nam Nguyệt nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, chuyện này ta khẳng định không có lừa ngươi. Toàn bộ hành trình Lâm Hiểu Phong cúi đầu ăn cơm, mà Nam Nguyệt rất lo lắng cho Kim Sở Sở, không ngừng dặn dò cô bé về sau một mình nên sinh hoạt như thế nào. Tỷ như không thể tin tưởng những người khác, chỉ có làm chính mình trở nên cường đại mới là mấu chốt. Sau khi cơm nước xong xuôi, bọn họ trở về bên trong nhà nghỉ ngơi. Trong thời gian mấy ngày này, tất cả thời gian Nam Nguyệt đều ở bên cạnh Kim Sở Sở, mỗi ngày đều dạy cho cô bé đủ loại bản lĩnh. Mà Lâm Hiểu Phong hoàn toàn hóa thân thành đầu bếp, mỗi ngày nấu cơm cho hai người các nàng. Bởi quá cũng may nơi này nguyên liệu nấu ăn cũng không thiếu. Từng ngày qua đi, ở thời điểm ngày thứ năm, lão nhân hiến tế rốt cuộc phái người tới. Hơn nữa nói cho mấy người Lâm Hiểu Phong, đại đình hiến tế đã chuẩn bị xong, thời điểm buổi chiều liền có thể đưa bọn họ trở về dương gian. Buổi sáng hôm nay, Nam Nguyệt thay cho Kim Sở Sở một bộ quần áo thật xinh đẹp. Lâm Hiểu Phong cũng cùng hai nàng ở trên đường phố miêu đồ mua sắm. Đột nhiên, Nam Nguyệt thấy được một cái vòng cổ vỏ sò, tiếp theo mua mang ở trên cổ của Kim Sở Sở. Thật là đẹp mắt. Kim Sở Sở lại không thể cười nổi. Cô bé hiểu được hôm nay chính là ngày mà thúc thúc tỷ tỷ trước mặt này phải rời đi. Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt đối với cô bé lại cực tốt. Tỷ tỷ, các người có thể mang tôi đến thế giới của các người hay không? Kim Sở Sở nói, tôi ở chỗ này cũng không có người thân, không có bằng hữu, cũng không ai quen biết. Không có khả năng. Nam Nguyệt lắc đầu, nhẹ giọng nói với Kim Sở Sở, bên trong thế giới của chúng ta, đối với người mà nói, không biết còn có nguy hiểm gì. Nhưng tôi không nỡ xa hai người. Kim Sở Sở bắt lấy tay của Nam Nguyệt. Nam Nguyệt cười nói, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Nhìn thấy cái vỏ sò này không? Thời điểm nhớ ta, liền nhìn xem vỏ sò. Được. Kim Sở Sở gật đầu. Nam Nguyệt nhỏ giọng hỏi, ta dạy cho người những công pháp đó, người đã nhớ rõ chưa? Tôi đã nhớ rõ. Kim Sở Sở gật đầu. Nam Nguyệt gật đầu. Sau đó nàng ở bên tai của Kim Sở Sở nhỏ giọng nói, nhớ kỹ liền tốt. Chuyện mà vị kiếm thánh kia phân phó, người cũng không cần quá để bụng. Nếu gặp được con của hắn, ngươi liền đưa thanh kiếm cùng với kiếm phổ này cho hắn. Nếu không gặp được, ngươi liền tự mình học đi. Kim Sở Sở sửng sốt một chút. Nam Nguyệt nói, thực lực của người này so với ta lúc toàn thịnh còn cường đại hơn. Chờ sau khi ngươi đem công pháp của ta tu luyện thành, liền có thể học tập kiếm phổ của hắn. Nhớ kỹ ta nói. Được. Kim Sở Sở gật đầu. Thực mau thời gian qua đi, Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt còn có Kim Sở Sở cùng nhau đi tới chỗ của đại đỉnh hiến tế. Lúc này có rất nhiều binh lính của Tam Miêu tộc trấn thủ. Lão nhân hiến tế lần trước nhìn thấy kia đang đứng ở dưới đại đỉnh hiến tế. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong đi tới, mở miệng nói, chuẩn bị một chút, đưa các người trở về. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo, lão nhân hiến tế đem Kim Sở Sở đưa tới một bên. Kim Sở Sở ôm thanh kiếm của kiếm thánh, lưu luyến không rời nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt đi tới phía dưới đại đỉnh hiến tế. Đại đỉnh hiến tế này thoạt nhìn vô cùng đen nhánh, cũng nhìn không ra là bằng chất liệu gì. Bất quá đại đỉnh hiến tế lại rất lớn, hai người đứng ở dưới đại đỉnh hiến tế có vẻ rất là nhỏ bé. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái. Nam Nguyệt lãnh đạm nói với Lâm Hiểu Phong, nhìn cái gì mà nhìn, tìm chết hay sao? Lâm Hiểu Phong cười nói, nếu trở lại thế giới cũ, cô sẽ hạ sát thủ đối với tôi sao? Ta sẽ giết người. Nam Nguyệt nói. Lâm Hiểu Phong nói, tôi lại cảm giác cô sẽ không nhẫn tâm như vậy. Tốt xấu gì chúng ta đã trải qua hoạn nạn lâu như vậy. Thử xem. Nam Nguyệt lạnh nhạt nói, bất quá trong lòng lại không có chút nào ý tưởng muốn giết chết Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa, trong lòng nàng đối với Lâm Hiểu Phong còn có một loại cảm giác thực khó hiểu. Loại cảm giác này nàng cũng không nói được đến cùng là chuyện như thế nào. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua một mảnh miêu đô này nói, sau khi rời khỏi, chúng ta về sau chỉ sợ cô sẽ không trở lại. Rốt cuộc ở chỗ này trải qua không ít nguy hiểm, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.